Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, thứ 585 chương thần như nhau xoay ngược lại hôm nay bát càng kết thúc. Vương Tình một lần nữa trộn hảo thịt nhân, quay người lại, liền nhìn thấy phía sau Mạc Hiên, hiển nhiên cũng bị hoảng sợ, Mạc Hiên hình như một chút cũng không ngoài ý muốn thủ hạ phản bội. Hắn cặp kia tà khí mê người trong mắt phượng, bây giờ lại lộ ra một tia, quả thực có thể nói là hưng phấn kích động cảm xúc. Trang được tinh tượng, ân, kia âm cuối dơ lên một ân tự, tuyệt đối tà khí nghiêm nghị. Sau đó, hắn liền bỗng nhiên đem Vương Tình xả đến trong lòng, hung hăng áp ở song miệng, quả thực là có chút hung ác hôn xuống. Dưỡng thai a, nàng tại sao muốn nhìn thấy này đó a? Kỳ An Trần Tiêu Lệ sám hối, sau đó xuyên qua kẽ tay sau đó nhìn, thế nhưng ai có thể nói cho nàng xảy ra chuyện gì? Tại sao là như vậy phát triển? Vương Tình, không phải nam nhân giả trang sao? Mạc Hiên bây giờ không phải là nên nghiêm trị dám cho hắn và con của hắn hạ gạch dưới dược kẻ phản bội sao? Hôn như thế kích gạch dưới tình bắn ra bốn phía là có ý gì a? Kỳ An Trần nghĩ đến quá ít, Mạc Hiên đâu chỉ là hôn a, tay đô đưa đến người trong quần áo đi. Kỳ An Trần liền nghe đến thử lạp một tiếng vải vóc xé gạch dưới nứt ra thanh. Vương Tình, song lại đột nhiên thành lớn. Mạc Hiên tà khí cười nhẹ, mấy năm không thấy, trưởng thành Kỳ An Trần, cái này thực sự không thể lại vây xem. Nàng thật sâu che mặt, thành thành thật thật không nhìn. Thế nhưng, Vương Tình vốn chính là nữ nhân. Không đúng, phải nói là nàng nữ giả nam trang đứng ở Mạc Hiên bên người. Khi hắn tín nhiệm nhất thủ hạ, sau đó lại nhận được Mạc Hiên làm cho nàng nam phẫn nữ trang nhiệm vụ. Ngụy trang thành Mạc Hiên thái thái. Hơn nữa nhìn Mạc Hiên thái độ, Vương Tình rất có thể chính là tiểu thiếu niên thân sinh gạch dưới mẫu thân. Nàng kia kỳ thực vốn chính là Mạc Hiên trong lòng thái thái. Cho nên vốn chính là nữ nhân, còn muốn làm bộ thành nữ nhân, lại còn muốn đổi gương mặt, thay đổi cái tên, làm bộ chính mình, không biết nàng là cái gì tâm tình a? Thực sự sẽ không sai loạn sao? Kỳ An Trần Thiết suy nghĩ một chút cái loại đó cuộc sống. Cảm thấy trước mắt đều nhanh mạo sao kim. Tại chu phòng, lại đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Thực sự là đặc sắc a. Sở Mộ Phong, Kỳ An Trần, hai người các ngươi không được phình trưởng. Là của Thiết Quang Dự Thanh Amani ở trên đảo. Bọn họ là bất được phép gọi thẳng Sở Mộ Phong tính danh. Đều phải gọi hắn một tiếng, Nhan Tiên Sinh. Nhan Tiên Sinh, ba chữ này ở trên đảo ý nghĩa. Cùng, Hoàng Thượng Vạn Vạn Tuế, không sai biệt là Mani. Cho nên có người đột nhiên đổi giọng, bất gọi như vậy Sở Mộ Phong, chỉ có thể nói rõ. Hắn muốn tạo phản, mộ cái Mỹ Nam cười ngoác ngoác môi. Trần An khẽ hôn một cái lão bà, liền mang theo người cùng đi ra ngoài. Mạc Hiên trước cả đầu đô là thế nào đem mình nữ nhân đãi trở về. Căn bản không chú ý tại chu phòng còn có người, nhìn thấy Sở Mộ Phong bọn họ ra, cởi tây trang áo khoác, khỏa ở người trong lòng trên người. Vương Tình, này không phải là của nàng tên thật, nhưng là trừ Mạc Hiên, ở đây hẳn là cũng không ai biết nàng rốt cuộc là ai. Nàng bất mãn giãy giụa một chút, xem bộ dáng là muốn đứng dậy, Mạc Hiên lại trực tiếp chế trụ của nàng cái ót, lại cho nàng một nóng bừng hôn sâu. Toàn bộ phòng bếp bầu không khí đều nhanh muốn nóng nảy khởi tới. Kỳ An Trần, nàng trở lại ngay cả nhìn thập tập phim hoạt hình, có thể hay không cải thiện một chút dưỡng thai. Mạc Hiên này chẳng hề để ý, hình như căn bản không để hắn vào trong mắt thái độ. Nhượng Tiết Quang Dự mặt có chút phát thanh, chết đã đến nơi, còn có tâm tư phong gạch dưới lưu. Dứt lời, còn cười lạnh liếc nhìn Sở Mộ Phong bọn họ. Tựa hồ là ám chỉ, bọn họ cũng sống không quá đêm nay, hôm nay bát càng hoàn tất tương đương ha ha, kỳ thực Mạc Hiên cũng rất có yêu a. Hết chương.